Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 681. Lão đạo xem bói Tam Thánh Mẫu. Cha tại mẫu trước, vong. Cha tại mẫu trước vong. Diệu a, vô luận là kết quả gì, lão đạo sĩ này đều lợi cho thế bất bại. Liền xem như phụ mẫu đều tại, hắn cũng có thể nói tính toán là tương lai. Thực tế là quá gian hoạt. Kinh cái cô nương này một nhắc nhở, ta cũng cảm giác được không thích hợp. Còn có câu nói này, quá cư không thể có vợ, quá cư không thể có vợ, vô luận có hay không thê tử. Lão đạo sĩ này nói đều có lý. Chẳng lẽ hắn thật là lừa đảo? Đánh chết cái này gạt người lão gia hỏa. Mọi người chung quanh nhất thời tất cả đều xôn xao. Nhìn về phía lão đạo ánh mắt dần dần không đúng. Từ kính sợ biến thành hoài nghi. Thậm chí còn có một hai cái thanh niên ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử. Căm thù nhìn xem lão đạo. Lão đạo phi thường bất đắc dĩ nói ra. Ta thật không phải lừa đảo. Đã cô nương không nói, vậy ta coi như một cô nương hiện tại nhất là sầu lo sự tình. Lão đạo cầm lấy trên mặt bàn bên trên mai rùa, ào ào ào giao hai lần. Mai rùa dựng ngược, đinh đinh đinh mấy đồng tiền từ trong đó rơi xuống, vẩy vào trên mặt bàn. Lão đạo đánh giá đồng tiền phân bố, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu dò xét hỏi, ngươi tính ra cái gì? Cùng bản cô nương nói một chút. Lão đạo do dự một chút, nói ra, cô gái trước mặt không phải người. Chung quanh không ít nhìn lén Tam Thánh Mẫu thiếu niên, nhất thời nhao nhao gầm thét kêu lên. Ngươi lão đạo này nói bậy bạ gì đó. Vị tiểu thư này vạch trần ngươi âm mưu. Ngươi liền mở miệng mắng chửi người. Tốt một cái giả đạo sĩ. Nhanh lên cho này cái tiểu thư nói xin lỗi. Không phải vậy ta để ngươi thử một chút nồi đất lớn quyền đầu. Chấm chấm. Lão đạo nhìn chăm chú lên Tam Thánh Mẫu. Tiếp tục nói. Cửu thiên tiên tử hạ phàm trần. Chửi rủa một đám thanh niên nhất thời dừng lại. Kinh ngạc nhìn xem lão đạo. Trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lão đạo sĩ này là cao thủ a. Cô gái trước mặt không phải người. Cửu thiên tiên tử hạ phàm trần. Ghi lại. Vội vàng ghi xuống, Tam Thánh Mẫu ánh mắt nhất thời liền biến, khiếp sợ nhìn xem lão đạo, hắn vậy mà nhìn ra, làm sao có thể, hắn không phải lừa đảo sao, ha ha tương đương lão đạo sĩ, hiện tại chịu thua đã muộn, dù cho ngươi nịnh nọt vị tiểu thư xinh đẹp này, cũng vô pháp cải biến ngươi là lừa đảo sự thật, một cái công tử ăn mặc người, quạt giấy nhẹ lay động, nghĩa chính nghiêm từ quát lớn lão đạo. Cái khác thanh niên cũng đều lấy lại tinh thần, nhao nhao kêu lên, không sai, ngươi cái này lừa đảo một cái để lộ nội tình, ta nhất định sẽ đại biểu chính nghĩa trừng phạt, ngươi, cô nương yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, chấm chấm, Tam Thánh Mẫu trong lòng cũng buông lỏng, thật chẳng lẽ là hắn muốn nịnh nọt ta, đánh bậy đánh bạ mới nói bên trong, thêm chút suy tư, liền cảm giác chính mình suy đoán có thể là thật. Lão đạo sĩ nỗ lực giải thích nói ra, bần đạo thật không có nói dối, bần đạo là thật coi số mạng a, ta cũng sẽ đoán mệnh, ta xem ra, ngươi lão già lừa đảo này có họa sát thân, hắc hắc tương đương kỳ thật lão già lừa đảo này nói cũng không sai, vị tiểu thư này trong lòng ta thật là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Một người thư sinh ăn mặc, thanh niên, cho Tam Thánh Mẫu ném một cái mị nhãn. Tam Thánh Mẫu tiếp tục hỏi, ngươi tính ra ta lớn nhất lo lắng sự tình là cái gì? Lão đạo sĩ cúi đầu nhìn xem phía dưới quẻ tượng, trầm ngâm một lát, vuốt râu nói ra, tiên tử lo lắng đều hệ mẫu thân, mẹ của ngươi tựa hồ hãm sâu nhà tù không được ra. Tam Thánh Mẫu biến sắc, đột nhiên đứng lên chấn kinh kêu lên, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Lão đạo sĩ vô tội nói ra. Lão đạo cũng là người bình thường, chỉ là hơi thông bói toán chi thuật mà thôi. Tam Thánh Mẫu tay áo hất lên, lão đạo cùng Tam Thánh Mẫu nháy mắt biến mất tại một trận trong mây mù. Chung quanh vây xem bách tính, nhao nhao kích động kêu lên, thần tiên, thật là thần tiên, tiên nữ hạ phàm đi tương đương, cầu tiên tử phù hộ ta cưới cái xinh đẹp nàng dâu. Chấm chấm, toàn bộ thần điện bên ngoài trên quảng trường đều ồn ào đứng lên. Đông đảo bách tính trên quảng trường thăm viếng đứng lên, còn có hướng thần điện bên trong chen chúc mà vào. Hoa Sơn nói nhăng nói cuội, chỗ giữa sườn núi có một cái bằng phẳng bình đài. Trên bình đài có kỳ hoa dị thảo, điệp vũ nhẹ nhàng. Bình đài đằng sau là một cái động phủ, bên cạnh đứng thẳng một cái bia đá. Một cỗ vân vụ đột nhiên tại phía trên bình đài sinh ra. Vân vụ tản ra hai đạo nhân ảnh từ trong đó rơi xuống. A Tương Đương, lão đạo khua tay tay chân, hoảng sợ kêu thảm. Phanh Tương Đương nện ở trên bình đài, lẩm bẩm đau lăn lộn đầy đất. Tam Thánh Mẫu nhẹ nhàng bay rơi vào trên bình đài, tay áo dài hất lên, quay người nhìn xem lão đạo, tiên ý giạt rào. Tam Thánh Mẫu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật là không có chút nào tu vi? Đạo nhân kia, ngươi là như thế nào biết ta mẫu thân hãm nhà tù? Ai U Tương Đương tự nhiên là bần đạo tính ra đến a. Lão đạo sĩ giãy giụa đứng dậy, có thể đau chết lão đạo. Hừ, Tương Đương còn không nói thật, ngươi chỉ là khu khu một phàm nhân, như thế nào tính được tiên thần chi sự tình? Tam Thánh Mẫu gương mặt xinh đẹp hàm sát. Lão đạo sĩ ngồi trên đồng cỏ, xoa eo, vẻ mặt đau khổ nói ra, không dám giấu tiên tử, bần đạo mặc dù là phàm nhân, nhưng là cả cuộc đời này tinh nghiên bói toán sự tình, tự hỏi so ngày xưa Văn Vương cũng không kém bao nhiêu. Đối tiên thần chi sự tình cũng có thể có biết một hai. Chu Văn Vương, Tam Thánh Mẫu sắc mặt biến mấy biến. Lúc trước phong thần chi chiến bên trong, Chu Văn Vương dựa vào một tay hậu thiên bát quái, có thể nói là chấn kinh tam giới thần Phật. Như hắn thật sự là Chu Văn Vương như vậy kỳ nhân, có thể tính ra tiên thần ngược lại là cũng không đủ là lạ. Ai U Tương Đương thật sự là đau chết bần đạo. Bộ xương già này kém chút dày vò tan ra thành từng mảnh. Tam Thánh Mẫu nhịn không được hỏi, đạo trưởng khả năng tính ra mẫu thân của ta khi nào có thể ra? Lão đạo sĩ vò một hồi eo, nói ra, cái trước quẻ tượng cũng không có biểu hiện. Tuy nhiên ta có thể lại cho tiên tử lên một quẻ bói toán cứu mẹ chi pháp. Đa tạ đạo trưởng, không biết tiên tử nơi này nhưng có bó đuốc? Tam Thánh Mẫu chỉ tay một cái, quanh Tương Đương một đạo liệt diễm tại lão đạo trước mặt giấy lên. Lão đạo dọa đến nhịn không được hướng về sau ngửa một chút, một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ, gượng cười nói ra, tiên tử tốt thần thông. Lão đạo run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái mai rùa, ném vào trong đống lửa, quanh Tương Đương hỏa diễm bùng cháy mạnh, tạch tạch tạch thanh âm từ trong đó truyền ra. Sau một lát, lão đạo ở bên cạnh tìm tới một cái gậy gỗ, đem mai rùa từ hỏa nha bên trong lốp bốp ra, đặt ở trước mặt quan sát tỉ mỉ. Mai rùa phía trên đốt ra từng vết nứt. Phốc Tương Đương, lão đạo đột nhiên ngửa mặt một ngụm máu tươi phun ra. Một cỗ mùi cháy khét đạo từ thể nội dâng lên. Tam Thánh Mẫu liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao? Lập tức đưa tay phóng thích một cỗ thần lực, đem lão đạo bao phủ tại thần lực phía dưới. Nhưng là lão đạo hay là không thấy chút nào chuyển biến tốt đẹp. Trên thân thậm chí bốc lên từng tia từng sợi khói xanh. Lão đạo hai tay nắm lấy ở ngực, thống khổ kêu lên, là trời, muốn cứu tiên tử mẫu thân nhất định phải cải thiên hoán địa. Quẻ tượng biểu hiện, chỉ có tiên tử có thể cứu ngươi mẫu thân. Không vào hố lửa, há có thể dập lửa. Hôm nào người chính là sư môn trưởng bối của ngươi. A Tương Đương, lão đạo một tiếng hét thảm, tại Tam Thánh Mẫu ánh mắt kinh hãi bên trong, từ trong ra ngoài giấy lên một cỗ liệt diễm, cả người tại liệt diễm bên trong hóa thành cho bụi, liền ngay cả thần lực cũng vô pháp áp chế liệt diễm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.